Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1514, Đại La Tiên Kiếm uy áp. Một đời Đại La kiếm trận công kích sở hữu tiến nhập khu vực này võ giả. Thế nhưng chỉ có không có công kích cái kia hai căn thật dài xiềng xích. Cái kia chút trên xiềng xích loang lổ vết kiếm. Vẻn vẹn chỉ là người ngoại lai xâm lấn thời gian, trong lúc vô tình bị lan đến thôi. Bạt cốt sư đô tuyệt đối không ngờ rằng Vương Dung lại sẽ đem chủ ý đánh tới này hai căn trên xiềng xích. Nhưng này xác xác thực thực chính là bày ở hai người mí mắt sau đó kẽ hở. Dù cho thân là kẻ địch, Bạt cốt sư đô không thừa nhận cũng không được. Vương Dung trên người quả thật có một luồng trác tuyệt, khiến người sợ hãi than năng lực, muốn dùng tinh thần lực mô phỏng theo những người khác khí tức. Thậm chí là tảng đá, thiết liên chờ không phải cơ thể sống, này tuyệt không chỉ là tinh thần lực mạnh mẽ là đủ rồi. Vương Dung có thể làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì hắn tinh thần lực thực chất hóa đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Phóng tầm mắt thiên hạ, tựu Bạt cốt sư đô biết, loại năng lực này căn bản không người nào có thể làm được. Không quản Bạt cốt sư đô làm sao nghĩ, phía trước, Vương Dung đã giống như một đầu cây thát giống như vậy. Ở to bằng cánh tay trẻ con nhỏ trên xiềng xích đi tới. Cứ việc ở ba đời trên căn bản, Vương Dung thành công đem hơi thở của chính mình ngụy trang thành một cái thiết liên, tránh thoát. Đại La kiếm trận vòng thứ nhất công kích, tránh khỏi một đời phong mang. Bất quá Vương Dung vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Căn bản không dám khinh thường. Dựa theo Đại La kiếm trận đặc điểm, ở dọc theo con đường này, dọc theo khóa phương hướng, cộng có 53 cái điểm mù. Những thứ này đều là Đại La kiếm trận công kích không tới địa phương. Chỉ cần dọc theo này 53 cái điểm mù đi tới, bị công kích tựu sẽ rơi xuống thấp nhất, uy hiếp cũng sẽ không quá to lớn. Nếu như dùng nhảy lên thức đi tới, tựu hội quy tránh rơi phần lớn nguy hiểm. Thế nhưng ở điểm mù cùng điểm mù trước, nhún nhảy thời điểm, vẫn như cũ sẽ phải chịu phi kiếm công kích. Đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Vương Dung đè thấp thân thể, ánh mắt nhìn phương, trong đầu liên tiếp, vừa rồi một sát na kia, hành vân lưu thủy, rơi ở trong mắt những người khác, như dẫm trên đất bằng, dường như hô hấp giống như tầm thường như thường. Bất quá đối với thân ở trong đó Vương Dung tới nói, tất cả xa không phải như vậy, giữa không trung phi kiếm như hình với bóng xa không có tản đi, mà dưới người xiềng xích cũng đang không ngừng rung động đi về. Vương Dung bám thân ở trên xiềng xích, cảm giác giống như cùng nộ hải phong ba bên trong một lá bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tung. Thuyền con, hơi có không lắm chính là tan xương nát thịt, vẻn vẹn chỉ là 3/10 thực lực, căn bản không đủ để hắn ứng đối tất cả xung quanh. Trọng yếu hơn chính là, Vương Dung trong lòng biết rõ, trước mắt tình huống như thế chắc chắn sẽ không kiên trì quá lâu. Một đời còn sót lại ý thức muốn so với người khác hoàn chỉnh nhiều. Hiện tại hắn chỉ là nghi hoặc, không cách nào phân biệt ra chính mình. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ý thức của hắn sẽ thức tỉnh càng ngày càng lợi hại. Mãi đến tận cuối cùng trực tiếp từ khóa một bên trong phân chia ra, chính mình. Đem chính mình đánh chết, ngoặc kép, nhiều nhất chỉ có một nén hương thời gian. Một đời ý thức phân biệt ra được ta ngụy trang, vì lẽ đó trước đó, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau sớm quá khứ, Vương Dung trong lòng âm thầm nói, đinh đinh đinh, từng trận phi kiếm rung động tiếng ở trong hư không vang lên, âm thanh thật lâu không tuyệt, rất nhiều phi kiếm tuy rằng định vị không tới Vương Dung, nhưng lại tựa hồ như cảm thấy Vương Dung đại khái vị trí. Ở Vương Dung phụ cận không ngừng chấn, đây chính là ý thức tàn phá kết quả. Một đời dù sao đã chết ngàn năm, ý thức của hắn là không trọn vẹn, Vương Dung ngụy trang khóa sát, đây tuyệt đối là hắn không có nghĩ tới. Trong quá khứ trăm ngàn năm thời gian trong, cũng từ trước đến nay không có bất kỳ võ giả từng làm như thế. Vèo, có chút do dự, Vương Dung thân thể nhảy lên, có như vượt khỉ giống như vậy, lóe lên một cái chính là mấy trượng cự ly, lập tức bay vọt đến rồi khóa sát trên thứ ba cái điểm mù. Leng keng, mà tựu ở Vương Dung nhảy ra đồng thời, một trận liên miên kim thiết tiếng va chạm từ phía sau truyền đến. Vô số phi kiếm lấy chỉ trong gang tấc va chạm ở khóa sắt trên. Va chạm ra vô số đống lửa. Vương Dung tiền kỳ tính toán phát huy ra hiệu quả. Vô số phi kiếm, kim quang tràn ngập, dường như mây đen giống như trôi nổi ở phía trên. Cái kia cảnh toạc này vô cùng rung động. Thế nhưng chân chính rơi xuống, công kích Vương Dung phi kiếm nhưng đã ít lại càng ít. Cùng trước kia ba đời gặp phải công kích xong toàn bộ không thể thường ngày mà nói. Mà phía sau, Bạt Cốt Sư Đồ nhìn tình cảnh này, đã sớm nói không ra lời. Một giây, hai giây, ba giây, leng keng, vô số phi kiếm rơi xuống, bị Vương Dung từng cái xẹt qua. Vương Dung tựu giống như một đầu con báo giống như ở phía trên đi tới. Nhìn Vương Dung ở phía trước tăng nhanh như gió. Từ từ, hậu phương Bạt Cốt Sư Đô một đôi đầu lông mày từ từ nhíu lại. Thật giống như gặp cái gì nghi nan bất quyết. Không cách nào hiểu sự tình một dạng. Kỳ quái, Bạt Cốt Sư Đô tự lẩm bẩm, cơ hồ là theo bản năng nhấc đầu nhìn về đối diện. Phía trước, sương mù mãnh liệt, nơi này sương mù dày đặc không tiêu tan. Đạt tới trình độ kinh người, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt nhưng nhìn nơi đó. Tựa hồ đang mong đợi cái gì, trước hắn cũng là đã thử, nếu như cửa ải cuối cùng, đơn giản như vậy, vẻn vẹn chỉ cần đối phó một đời là được rồi. Cái kia chỉ sợ hắn sớm sẽ hành động, coi như một đời đáng sợ nữa, liều mạng trọng thương. Hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đến nơi bờ bên kia, nhưng mà sự thực tuyệt đối không phải như vậy. 200 năm trước, ngăn cản y chất ni sư đều, tuyệt đối không phải chỉ là này chút phi kiếm. 200 năm trước, để hắn dừng bước tại này, kiêng kỵ nặng nề, tương tự không chỉ là một đời. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn Vương Dung ở trên xiềng xích leo trèo dáng vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến cái vật kia. Vù, tựu ở trong lòng hồ nghi thời gian. Trong chớp mắt, đối diện sương mù dày nơi sâu xa đột ngột ba động một chút. Từ nơi sâu xa, mơ hồ có một ánh hào quang xẹt qua. Nương theo một đạo Bạt Cốt Sư Đô hơi thở quen thuộc. Bắt đầu rồi, Bạt Cốt Sư Đô trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt lập tức tập trung đến rồi phía trước Vương Dung trên người. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, so với dĩ vãng bất kỳ thời điểm đều phải chăm chú được nhiều. Nguy hiểm, hiện tại mới bắt đầu. Ao ao ao, xiềng xích rung động, đại phúc lay động, cùng dĩ vãng so với. Nhưng mơ hồ có một tia nhỏ bé khác nhau, mà cùng lúc đó, tinh thần sốt sắng cao độ. Hết sức chăm chú quan sát đến xung quanh hết thảy Vương Dung. Cũng bắt đầu cảm giác được một tia biến hóa khác. Vù, không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên một luồng khí cơ phá khai tầng tầng sương mù. Tinh chuẩn khóa chặt Vương Dung. Vương Dung cả người chìm xuống. Giống như bị một tòa nặng ngàn cân đỉnh đè ở trên người. Cả người đột được đổi sắc mặt. Chuyện gì thế này? Vương Dung dưới chân im bặt đi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời, cơ hồ là theo bản năng. Vương Dung cho là một đời cùng Đại La kiếm trận kiệt tác. Thế nhưng sau một khắc, Vương Dung lập tức cảm thấy không đúng. Này cỗ hơi thở cùng một đời cùng với những phi kiếm kia khí tức hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Vương Dung ngụy trang, xiềng xích, năng lực. Đối với cái kia cỗ hơi thở hoàn toàn không có tác dụng. Không chỉ như vậy, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cứ việc Vương Dung đã ngừng lại, thế nhưng cái kia cỗ hơi thở nhưng còn xa không có đình chỉ. Chỉ có điều trong nháy mắt, cái kia cổ khí cơ tựu bằng tốc độ kinh người, trình cấp số nhân tăng trưởng. Vương Dung mới bắt đầu còn chẳng qua là cảm thấy hai vai chìm xuống. Thật giống đè ép một tòa nghìn cân đại đỉnh, nhưng chỉ có điều chốc lát thời gian. Tòa này, nghìn cân đại đỉnh, tự thành vạn cân sắt thép. Sau đó đã biến thành một tòa nặng nề, ngọn núi. Đồng thời còn ở lấy tốc độ đáng sợ tăng cường, trở nên càng phát trầm trọng. Những sức mạnh này hoàn toàn tác dụng ở Vương Dung toàn thân mỗi một tế bào, đưa hắn gắt gao ngăn chặn. Dầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, nguyên bản còn tả hữu chấn động xiềng xích lập tức đã bị vỡ thẳng, đột nhiên hướng xuống dưới buông xuống, ở giữa không trung lôi ra một cái to lớn về hình, nơi áp lực toàn bộ dồn vào ở Vương Dung trên người. Vương Dung toàn thân răng rắc vang vọng, đôi cánh tay trên lập tức lồi lên gân xanh, trong cơ thể cương khí nổ vang, mà nguồn sức mạnh kia còn đang hiện lên cấp số nhân không ngừng tăng trưởng. Chỉ một cái chớp mắt, Vương Dung khuôn mặt đều chướng thành màu đỏ, leng keng, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại, đỉnh đầu kiếm khí ong ong, bất thình lình tạo áp lực. Làm cho Vương Dung nguyên bản 10 phân vẹn 10 tinh thần ngụy trang lập tức gợn sóng, xuất hiện một chút kẽ hở, mà lên không nguyên bản con ruồi không đầu giống như mất đi mục tiêu hàng ngàn hàng vạn trường kiếm, đoạn kiếm cùng tàn kiếm, lập tức ngửi được mùi máu tanh cá mập giống như, quay lại phương hướng, lập tức hướng về Vương Dung gào thét mà tới. Dung Nhi, rất xa. Truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thanh âm xa xa truyền đến. Mà cầu đá cuối cùng, hai bóng người lập tức hiện ra, hướng về phía trước mà tới, lui về phía sau. Vừa lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô thanh âm từ phía trước truyền đến, âm thanh băng hàn lạt xương, ai cũng không được động thủ, nếu như các ngươi dám nhúng tay, cũng không cần đợi đến các ngươi hỗ trợ, ta hiện tại tựu để hắn bỏ mình tại chỗ. Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt sắc bén, biểu hiện lãnh khốc, nơi nào còn có phía trước nửa điểm phiêu giật phong độ. Cuối cùng một hoàn đối với hắn mà nói, quan hệ trọng đại, hắn cần từ trên thân Vương Dung hấp thu được tận lực nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình này, ai cũng không cho nhúng tay. Phía sau, tiếng bước chân im bặt đi, mà phía trước, Vương Dung tình cảnh cũng ở trong nháy mắt này đạt tới trình độ cực kỳ nguy hiểm. Đại La Tiên Kiếm, dựa theo Bạt Cốt Sư Đô cùng với Địa Tông một mạch siêu tập tới tư liệu, chuôi này xuyên một đời trước người thần kiếm, chính là La Tiên Quân khi còn sống lưu trong động phủ bảo vật chân phái. Cái này hang động, giá trị lớn nhất chính là món bảo vật này. Trình độ nào đó thậm chí càng vượt qua Đại La Tiên Công. Ngoại trừ Đại La Tiên Công, đây là Bạt Cốt Sư Đô nhất định đoạt bảo vật. Chỉ muốn chiếm được món bảo vật này, hắn liền có thể lấy mang về Địa Tông một mạch, làm như bảo vật trấn phái. Hơn nữa đời đời truyền lưu, bất quá này chút hắn là sẽ không nói cho Vương Dung. Đại La Tiên Kiếm uy lực to lớn, bên trong rất có thể bao hàm Đại La Tiên Quân cả đời là tối trọng yếu kinh nghiệm võ đạo. Cấp bậc tuyệt đối không thể thua kém hắn Đại Địa Huyết Đỉnh. Chỉ là muốn lấy được nhưng tuyệt không cho phép dễ. Bất kỳ tới gần, mưu toan được Đại La Tiên Kiếm người, đều chắc chắn chịu đựng cực kỳ uy áp đáng sợ. Vương Dung tinh thần ngụy trang thuật tuy rằng có thể lừa gạt đã tử vong, ý thức cũng không phải là như vậy tỉnh táo một đời, nhưng cũng căn bản không đối phó được phía sau chấn phái Đại La Tiên Kiếm. Sinh tử vừa lúc đó, Bạt Cốt Sư Đô nhìn phía trước banh trực xiềng xích, trong lòng âm thầm nói, bây giờ Vương Dung thật giống như một vài ngàn tấn vật nặng treo ở trên xiềng xích.